Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 đầu giường hắc ảnh 2. Diệu âm cách này lão đạo gần nhất, liền trực tiếp bôn qua đi, lột ra cực đầu gối lớn lên cỏ dại, nhìn đến một con mèo hoang, năm con lão thử, còn hiểu rõ chỉ côn trùng chờ thi thể thực làm thực cứng, giờ phút này đúng là mùa hạ. Này đó thi thể lại không có phát ra một chút khí vị, mảnh khảnh đạo nhân Hà Như Phong cũng đã đi tới. Ngốc lăng vài giây, nói, đây là, tóc vàng đạo nhân Hoàng Quân đội bạn thân sắc phức tạp. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ly nơi này có mười mấy mét. Kia viên thật lớn cây chắc bách, nói, này đại khái đó là kia sát khí làm, nếu chúng ta không có cách nào, chỉ sợ vương tiên sinh. Cuối cùng cũng sẽ trở thành như vậy. Đột tử, cả người biến thành màu đen. Thi thể liền con muỗi đều không sinh, mọi người đều nhìn qua. Lai này đôi thi thể nhìn nửa ngày. Chỉ bị này đàn thi thể một con trùng đều không sinh. Xem đến mặt không còn chút máu. Lại như cũ không hề thu hoạch, ở đây chúng đạo nhân cũng có khai thiên nhãn. Lại cũng chỉ có thể nhìn đến mặt trên phù một tầng hắc khí. Đến nỗi chánh chủ kia, lại là như cũ không biết tung tích mọi người trở về lúc sau. Nhiều lần thảo luận, cũng như cũ thảo luận không ra cái gì. Ngược lại là Vương Hữu Phát nghe thế sự kiện, sợ tới mức cả người mạo mồ hôi. Lập tức gọi điện thoại, làm công trình đội đi đem kia chùa miếu hủy đi. Đào đất 2 mét tìm đồ vật, Diệu Âm trong lòng có một ít suy đoán. Lại cũng vô pháp tìm được chính chủ. Xem thời gian đến buổi tối 6 giờ chung, liền cáo từ đi trở về, Vương Hữu Phát thập phần nôn nóng. Đại sư, liền ngươi cũng tìm không ra nguyên nhân sao? Diệu Âm lắc đầu, ta còn cần một ít thời gian, Vương Hữu Phát, ngươi buổi tối có thời gian sao? Không bằng cùng nhau ăn cái cơm chiều đi, ta mướn ngươi cho ta bảo tiêu. Diệu Âm đã là minh bạch hẳn ý tứ, từ trong túi lấy ra một lá bùa văn. Đưa cho Vương Hữu Phát, mang theo cái này, đừng gỡ xuống tới, nhưng bảo ngươi bình an, Vương Hữu Phát cầm lấy kia trương phù văn. An tâm không ít, liên tục cảm tạ, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, ngoặc kép, Vương Hữu Phát trở về lúc sau, liền vẫn luôn run, bảy nguyệt hè nóng bức dương quang chiếu vào trên người hắn. Hắn cũng như cũ lãnh đến không được, ngồi ở trong xe, cũng không cho khai điều hòa. Tài xế đám người nhiệt đến ứa ra hãn, hắn lại người mặc màu đen tây trang tam kiện bộ, toàn thân trên dưới che đến kín mít, cũng không mạo một giọt mồ hôi, về đến nhà, thê tử tưởng như hoa đi tới, giúp hắn cởi quần áo, sờ đến hắn tay, cả kinh nói, như thế nào tay như vậy lạnh, Vương Hữu Phát túm xoay tay lại, thay đổi giày liền chống quải trượng lên lầu, tận lực làm chính mình động tác tự nhiên. Không phát run, lên lầu 2, muốn trở lại thư phòng bên trong, Vương Hữu Phát lại tạm dừng hạ, chân xoay cái cong, trở về phòng ngủ, đi tới cửa thời điểm, hắn bị vướng một chút, hơi kém ngã trên mặt đất, Vương Hữu Phát kinh ra một thân mồ hôi lạnh, giặt sạch cái nước ấm tắm, liền ôm chăn, nằm ở trên giường, hắn tinh thần đầu có chút không tốt, muốn ngủ, lại ngủ không được nằm trong chốc lát. Vương Hữu Phát cảm thấy thực không thoải mái. Hắn gọi điện thoại, làm kêu bác sĩ lại đây lúc sau. Theo thường lệ cấp Vương Hữu Phát kiểm tra rồi thân thể. Kiểm tra xong lúc sau, nói, Vương tiên sinh, ngài cũng không có đến bệnh gì, chỉ là thân thể có chút suy yếu. Như vậy, ta cho ngài khai một chút bổ thân mình phương thuốc, ba chén thủy chiên thành một chén nước. Sau đó sấn nhiệt dùng, tưởng như hoa ở bên cạnh nhìn. Liên tục gật đầu, bác sĩ, mấy ngày hôm trước phương thuốc có phải hay không hữu dụng? Ta xem Hữu Phát hôm nay sắc mặt hảo một chút, còn đi ra ngoài thấy người, Vương Hữu Phát lại là có chút giận. Quăng ngã trong tầm tay đồ vật, gầm nhẹ nói, không có bệnh, không có bệnh, ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng này. Thoạt nhìn như là không có nhiễm bệnh bộ dáng sao. Hiện tại Vương Hữu Phát, tóc thưa thớt, hoa râm, cả người xanh xao vàng vọt, gương mặt đều lõm vào đi. Trên môi không có một chút huyết sắc, như là hút độc, đến cuối cùng trạng thái, không có mấy ngày hảo sống bộ dáng. Nói thật, nếu không phải mấy năm gần đây mỗi tháng một lần kiểm tra, liền bác sĩ cũng không tin, cái này rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi người, mấy tháng trước còn sinh long hoạt hổ tưởng như hoa cùng bác sĩ sắc mặt trắng bệch. Đối mặt Vương Hữu phát chất vấn, bác sĩ nói không ra lời, tưởng như hoa cũng là cực kỳ thương tâm, nàng tiến lên vỗ Vương Hữu phát ngực, một bên vì hắn thuận khí, một bên ăn nói nhỏ nhẹ mà an ủi hắn, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, không đáng giá, ngươi chỉ là khoảng thời gian trước áp lực quá lớn, thân thể lộng hỏng rồi, chúng ta tốt lành nghe bác sĩ nói, đem thân thể bổ trở về, khẳng định có thể tốt. Vương Hữu Phát đã phát đốn tính tình, thân thể liền có chút chịu không nổi, bắt đầu hồng hộc mà thở dốc, thanh âm kia, phảng phất một con phá phong tương vọng lại. Vương Hữu Phát có chút tuyệt vọng, hắn tay nắm chặt, trực tiếp làm bác sĩ cút đi, giống xong cuối cùng một giọng nói. Vương Hữu Phát sau này một năm, gầy yếu thân thể hãm ở trên cái giường lớn mềm mại. Tưởng như hoa ngồi ở Vương Hữu Phát trước giường bệnh, hết sức yêu sầu, không biết qua bao lâu, Vương Hữu Phát thế nhưng đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vương Hữu Phát tuy rằng nhắm mắt lại, lại có thể cảm giác được. Hắn đầu giường, một con hắc ảnh im ắng mà ngồi xổm, ánh mắt làm càn mà ở trên người hắn đánh giá. Vương Hữu Phát tâm đều nhảy tới cổ họng nhi, căn bản không dám động một chút, phát ra một chút ít thanh âm siêu hắn sợ không được. Thân mình giống như một con cung giống nhau căng chặt, thời gian quá thật sự chậm. Phảng phất sống một ngày bằng một năm, có một giọt mồ hôi từ Vương Hữu Phát cái trán chảy xuống. Hắn lại cũng không có chút nào phát hiện, toàn bộ thể xác và tinh thần, đều ở cảm thụ được kia tùy ý đánh giá chính mình hắc ảnh trên người, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia hắc ảnh tựa hồ trở nên lớn chút, hắn chậm rãi cúi đầu. Hướng tới Vương Hữu Phát nhìn qua, Vương Hữu Phát đột nhiên ngồi dậy tới, biên hồng hộc mà thở dốc, biên lưu loát mà khai đèn, trong phòng tức khắc lượng như ban ngày. Vương Hữu Phát tức khắc an tâm lên, hắn sau này tới sát, chậm gì gì xoa cái trán mồ hôi, nhìn mắt chung. Đã buổi tối 12 điểm, nhưng mà bên người thê tử vị trí lại là trống không. Vương Hữu Phát một người ngồi ở trong phòng. Có chút sợ hãi lên, Vương Hữu Phát nuốt một ngụm nước miếng. Lập tức xuống giường, khai phòng ngủ, hành lang, đại sảnh chờ địa phương sở hữu đèn. Sau đó đi ra ngoài, trong nhà chỉ một thoáng sáng trưng. Vương Hữu Phát đi đến bên cạnh thư phòng, liền thấy cửa phòng cũng không có quan trọng. Thê tử đại khái là ở bên trong. Vương Hữu Phát đẩy cửa ra, mông lung ánh sáng chung. Một cái ôn nhu khí chất nữ tử. Ngồi quỳ ở một cái đệm hương bổ phía trên, nàng trước mặt, là một cái nho nhỏ án bàn phía trên, bày một cái lư hương cắm tam căn bậc lửa hương, đem như hoa nhẹ giọng cầu xin nói. Cầu Phật tổ phù hộ, ta trượng phu Vương Hữu Phát, vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ yêu ta một người, cầu Phật tổ phù hộ, ta trượng phu Vương Hữu Phát, vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ yêu ta một người. Nói ba lần lúc sau, đem như hoa ngũ thể đầu địa, dập đầu, khái xong đầu, đem như hoa ngồi dậy, có chút bừng tỉnh nói. Phật tổ, hắn gần nhất thân thể thực suy yếu, ta đối hắn hỏi han ân cần, cẩn thận tỉ mỉ, hắn xác thật so trước kia càng thêm ỷ lại ta, cũng bất hòa bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh lui tới. Đa tạ Phật tổ. Phật tổ nhất định phải phù hộ lòng ta nguyện trở thành sự thật, nhưng mà này đó đều không phải để cho Vương Hữu Phát kinh ngạc, để cho hắn kinh dị sợ hãi, lại là thê tử tế bái khẩn cầu đối tượng, một con bàn tay đại Phật nằm ở siêu đạch điêu Phật nằm thường thấy. Mà này chỉ Phật nằm, lại là thiên nhiên hình thành, không có một chút điêu khắc dấu vết, tuy rằng có chút thô ráp, nhưng mà lại càng hiện thần kỳ. Vương Hữu Phát có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này chỉ Phật nằm, đó là hắn trước kia kia chỉ, bởi vì kia Phật nằm mặt khác bộ vị tuy rằng thô ráp, nhưng mà một đôi mắt, lại là rất thật tinh xảo tới cực điểm mơ siêu chỉ một thoáng. Vương Hữu Phát cả người mồ hôi lạnh, thân thể thẳng run lên, hoảng hốt chi gian, tia Phật nằm vốn dĩ nửa rũ xuống đôi mắt, thật là mở, thẳng tắp hướng về Vương Hữu Phát nhìn qua. Vương Hữu Phát trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp quay đầu hướng thang lầu hạ chạy tới. Ngày kế sáng sớm, Diệu Âm liền nhận được Hoàng đạo sĩ mưa rền gió dữ điện thoại. Một tiếp lên, Hoàng đạo sĩ thanh âm liền giống như đảo cây đậu dường như bùm bùm. Vương Hữu Phát tối hôm qua từ trên lầu chạy xuống tới quăng ngã chặt đứt chân. Hiện tại đang ở cứu giúp. Hắn lão bà ra tai nạn xe cộ đã chết. Diệu Âm chính tưới nước tay một đốn. Hỏi, sao lại thế này? Nói rõ ràng, Hoàng đạo sĩ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Ta cũng không biết a. Hiện tại nhà bọn họ đã bị cảnh sát vây quanh. Ta căn bản không hỏi thăm ra tới cái gì tin tức. Người mau tới a. Diệu Âm cùng ra ra nãi nãi nói một tiếng. Liền ra cửa tới rồi bệnh viện. Vương Hữu Phát đang ở phòng cấp cứu nằm. 7-8 cái đạo nhân đều ở bên ngoài chờ. Nếu Vương Hữu Phát đã chết, bố trí tiền thù lao lấy không được. Đối bọn họ danh dự, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Khả năng về sau đều tiếp không đến cái gì hào tiểu nhị. Bởi vậy, mọi người giờ phút này đều hết sức lo lắng. Diệu Âm nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng giải phẫu môn. Trực tiếp kéo Hoàng đạo sĩ. Hắn tối hôm qua ngủ chỗ nào? Mang ta qua đi nhìn xe mơ siêu, Vương Hữu Phát sở trụ biệt thự. Hiện tại lại là xe cảnh sát vờn quanh. Biệt thự ngoại còn tụ tập không ít xem náo nhiệt người, Hoàng đạo sĩ cùng Diệu Âm đứng ở ngoài cửa. Nhìn cảnh sát mang theo 7-8 cá nhân trở về làm ghi chép. Xe cảnh sát khai đi, Hoàng đạo sĩ liền cầm chìa khóa qua đi, mở cửa, vất vả Vương Hữu Phát lúc ấy cho ta hắn biệt thự chìa khóa. Bằng không, chúng ta không biết khi nào mới có thể tiến vào, hiện tại biệt thự một người đều không có. Diệu Âm vừa vào cửa, liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt sát khí. Nàng ngẩng đầu, trực tiếp hướng lầu 2 nhìn lại, Diệu Âm xuyên qua phòng khách. Hướng thang lầu mà đi, đi đến thang lầu bên cạnh. Diệu Âm đột nhiên dừng lại, Hoàng đạo sĩ nghi hoặc. Làm sao vậy? Diệu Âm chỉ vào phía trước. Tối hôm qua Vương Hữu Phát từ trên lầu lăn xuống tới. Cuối cùng quăng ngã ở chỗ này, Hoàng đạo sĩ nhìn khẽ không một vật mặt đất. Cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Ngươi sao biết đến, đừng làm ta sợ a. Diệu Âm hắc tuyến, sát khí, Vương Hữu Phát trên người sát khí rất mạnh. Liền ở này đó địa phương đều lưu lại một ít dấu vết. Hoàng đạo sĩ buồn bực mà nhìn dưới mặt đất. Ta nhìn không tới sát khí, Diệu Âm, tu vi quá thiền. Thiên phú quá kém mơ siêu, Hoàng đạo sĩ một búng máu hơi kém không phun ra tới. Có như vậy giáp mặt nhi tổn hại người sao? Diệu Âm lại hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Hướng trên lầu mà đi, cuối cùng đi vào một cái thư phòng trước mặt. Hết chương.